Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, trang 103. Kia, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta chỉ là một đài trí não a. Ta cái gì cũng đều không hiểu a. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Lý Phi Vãn chậm rãi hướng tới nàng bên này đã đi tới. Trong lòng hồi tưởng một chút Tiểu Bạch theo như lời nàng ca mỗi lần nhìn thấy Lý Phi Vãn phản ứng, nàng đầu óc cực nhanh xoay một chút, suy nghĩ lưu chuyển chi gian. Trúc Huyền Nguyệt cũng không có buông thương, mà là đối với Lý Phi Vãn lạnh lùng nói, đừng tới đây. Lý Phi Vãn dừng bước chân, lại trực tiếp tháo xuống trên đầu mũ. Trúc Huyền Nguyệt cũng bởi vậy thấy nàng mặt, nàng hít sâu một hơi. Tựa hồ là muốn lộ ra một cái mỉm cười, nhưng mà trên đường lại đem nụ cười này lại khắc chế. Trúc Huyền Nguyệt nghĩ nàng ca cái kia tính cách, dựa theo nàng ca cái kia xã khủng mạch não. Hơn nữa hắn đối Lý Phi Vãn tránh còn không kịp thái độ. Như vậy, hắn giờ này khắc này nhất định sẽ trang người xa lạ. Đánh chết đều không thừa nhận chính mình là vô mặt, đúng lúc này. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên nghe thấy phía trước Lý Phi Vãn nói. Ngươi gần nhất có khỏe không? Nàng trong giọng nói thập phần lo lắng, kia một khắc. Trúc Huyền Nguyệt đều có điểm vì nàng ca tiếc hận hắn đời này khả năng đều nghe không thấy. Còn có như vậy cá nhân ở lo lắng hắn an nguy, chẳng qua. Trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng. Trúc Huyền Nguyệt trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, nàng khẩu súng đặt ở trên mặt đất. Thanh âm lãnh giống trời đông giá rét băng, Trúc Huyền Nguyệt nói chuyện tiếng nói là có thể bắt. Trước Trúc Minh Nguyệt, ở nàng đầu lưỡi phía dưới, có một cái bị trang bị thượng nghĩ thanh chip, thứ này đã từng Trúc Minh Nguyệt cũng an quá, chẳng qua. Hắn an đi lên mục đích là vì mơ hồ chính mình bổn âm, cho nên. Mỗi lần vô mặt mở miệng khi nói ra đều là một ít bị vặn vẹo lúc sau máy móc âm, chính là Trúc Minh Nguyệt bổn âm lại không phải như vậy. Trúc Minh Nguyệt thanh âm đã từng đãi qua mỗi cái trong trường học đều có thể bị bình thường đệ nhất nam thần âm. Trúc Huyền Nguyệt dùng lạnh như băng ngữ khi nói, vị cô nương này, ta cũng không phải là ngươi cái gì người quen. Ta cùng này nhóm người giống nhau, cũng là tới đoạt chiếc cơ giáp này. Lý Phi Vãn nghe thấy thanh âm này sửng sốt một chút, nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt người này. Cái này ngữ khí, nàng lại quen thuộc bất quá, chính là thanh âm này lại xa lạ vô cùng. Chương 52 màu đen đuôi rời đã từng. Ở mọi người trong trí nhớ, vô mặt cái kia thanh âm đều là phi thường khàn khàn khó nghe. Thanh âm này luôn là xuất hiện ở cái kia đỏ như máu biên cảnh trong thành thị, bôn ba ở trên chiến trường, phát ra một cái lại một cái mệnh lệnh, ở địch nhân xem ra. Thanh âm này giống như là quạ đen rên rỉ giống nhau, tượng trưng cho huyết tinh cùng tử vong, mà ở Thánh Lợi Văn Thành cư dân trong mắt. Thanh âm này lại tượng trưng một loại an toàn cùng hy vọng. Lý Phi Vãn quen thuộc nhất cũng là thanh âm này, nàng biết thanh âm này ở đại chúng xem ra cũng không tốt nghe, chính là mỗi lần nghe thấy cái này lược hiện khàn khàn thanh âm khi nàng liền sẽ cảm thấy vô cùng tâm an, nhưng mà lúc này đây, Lý Phi Vãn nghe thấy lại là một cái khác hoàn toàn bất đồng thanh âm này cùng trong trí nhớ cái kia thanh âm khác biệt quá mức thật lớn, thậm chí lớn đến đều làm nàng dừng tiến lên bước chân. Từ từ, thanh âm này, mặt sau Sở Đức kinh ngạc giơ lên lông mày, còn rất làm người ngoài ý muốn, hắn nhưng thật ra biết vô mặt gia hỏa này hái được mặt nạ là cái ra ngoài mọi người dự kiến Tiểu Bạch kiểm, chính là đừng nói là Lý Phi chậm, ngay cả Sở Đức đều trước tiên có điểm không thích ứng thanh âm này, rất thấp trầm. Lại cũng ngoài ý muốn sạch sẽ, thanh âm này thật không có hiện tại những cái đó cái gọi là nam minh. Tình cố ý áp giọng nói làm ra tới, bọt khí âm, chính là thực mộc mạc dễ nghe, kỳ thật. Thanh âm này nếu làm Sở Đức ngày thường ở trên TV nghe thấy. Như vậy hắn chỉ sợ là sẽ cố ý lưu ý một chút, chính là trước mắt. Đường Sở Đức đem thanh âm này cùng vô mặt liên hệ ở bên nhau. Tâm tình của hắn liền có điểm ngoài ý muốn vi diệu, còn hành đi. Sở Đức trong lòng có điểm chua lòng tưởng, dễ nghe là dễ nghe. Chính là cùng hắn so, còn kém một chút, Lý Phi Vãn sửng sốt một hồi. Thật không có dám trực tiếp đi lên đi, thực xin lỗi. Ta không biết ngươi là tới đoạt chiếc cơ giáp này, Lý Phi Vãn một bên nói. Một bên nỗ lực ý đồ hướng tới mũ phía dưới gương mặt kia xem qua đi, nhưng mà gương mặt kia lại bị mũ chắn cái kín mít, trước mắt người này trên người vô luận như thế nào đều không có vô mặt bóng dáng, trừ bỏ kia quen thuộc muốn chết lời nói, cùng kia cầm súng khi sạch sẽ lưu loát động tác, Sở Đức nhìn cách đó không xa lẫn nhau rằng co hai người. Thở dài, hai người kia liêu quả thực nghiêu môi không đối mã miệng, hắn nghĩ thầm vô mặt tên này chỉ sợ là nghe thấy tin tức liền tới rồi, tới vội vội vàng vàng. Thậm chí liền bề ngoài cũng chưa như thế nào trang trí. Chỉ tới kịp mang lên mũ mà thôi, hơn nữa, chỉ bằng gia hỏa kia tính cách, hắn đến chết đều sẽ không thừa nhận chính mình là vô mặt, Lý Phi Vãn người này vừa mới thoạt nhìn còn rất có quyết đoán, nhưng này sẽ đã hoàn toàn tiến vào tiểu mê muội đáng cơ trạng thái, xem ra ngắn hạn nội muốn làm cho bọn họ hai người chi gian lẫn nhau nói ra vài câu bình thường nói, chỉ sợ phi thường có khó khăn. Sở Đức yên lặng nhìn mắt chính mình trí não cấp ra bản đồ. Bên kia xuất hiện một đống rậm rạp điểm đỏ, đại biểu cho sở cảnh sát đám kia người, sau đó hắn lại nhìn trước mắt rằng co thành điêu khắc hai người. Sở Đức trầm mặc, hắn tâm nói, nếu không chính mình đưa Phật đưa đến Tây, ra điểm thanh tới đánh vỡ một chút trước mắt cái này xấu hổ bầu không khí. Ít nhất làm này hai người ở sở cảnh sát người đã đến phía trước rời đi. Uy, liền ở Lý Phi Vãn cùng Trúc Huyền Nguyệt lẫn nhau rằng co thời điểm, bên cạnh vang lên một người nam nhân thanh âm, hắn trong thanh âm mang theo loại lười biếng cảm giác, giống như là vừa mới tỉnh ngủ dường như. Hết chương.